Nhất mộng nhập luân, chương 54, 54, lòng đất đào hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi cùng Mạn Thiên trò chuyện một lúc an ổn lại nàng lo lắng tâm trạng, sau đó hắn liền quay người rời đi. Hắn cảm nhận được cái kia mơ hồ kêu gọi hắn chính là tại ngọn núi này dưới sâu. Lòng đất bên trong, Tử Thiên giống như một cái mũi khoan không ngừng hướng ngọn núi lòng đất đi xuống. Thời điểm ban đầu, Tử Thiên một đường đi tới vô cùng thuận lợi, không hề gặp được cái gì cản trở, mặc dù đất là có hơi cứng một chút. Tại Tử Thiên đi vào lòng đất mấy năm sau đó, Tử Thiên khi đang thẳng hướng lòng đất đi xuống dưới sâu. Hắn bắt gặp một cái bích động, cái này bích động thực tế cũng không phải hắn là thấy được mà là hắn tại lòng đất một đường đào tới liền đào đến nơi này. Bích động này bên trong trải qua Tử Thiên nhìn lấy cũng không có cái gì. Nó giống như chỉ đơn thuần là một cái bích động mà thôi. Không tiếp tục chờ xem, Tử Thiên lại tiếp tục lên đường. Hắn muốn nhanh chóng tìm đến nơi kia thần bí địa điểm. Tiếp tục lên đường, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Theo tính toán, hiện nay Tử Thiên đã ở dưới đất đào bới được 5 năm có hơn. Một ngày này, còn đang giống như chuột chũi đào hang, Tử Thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ như có như không kinh khủng uy áp. Dừng lại một chút, cỗ uy áp này mặc dù còn mơ hồ hư ảo nhưng mà hắn có thể cảm nhận được cái kia uy áp uy lực khá là lớn. Hiện tại hắn đang không ngừng cảm thấy tại cơ thể cùng linh hồn bên trong chịu lấy một loại như có như không tê dại cảm giác. Nhìn vào cơ thể bên trong, Tử Thiên nhìn thấy từng tia lúc ẩn lúc hiện màu tím lôi điện chớp giật tại hắn từng cái tế bào bên trong. Mà hắn não hải bên ngoài thì là xuất hiện một cái to lớn màu tím vòng lửa đang không ngừng tỏa ra kinh khủng nóng bức nhiệt độ. Cái này song trọng cảm giác ban đầu làm hắn cảm thấy có chút tê dại. Là phê pha bên trong tê dại cảm giác, cảm thụ bên trong cơ thể cái này tê dại cảm giác. Tử Thiên mơ hồ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thể xác cùng linh hồn đang không ngừng có mạnh thêm cảm giác. Chỉ là cái này mạnh lên cảm giác cũng không quá lớn. Chỉ như muối bỏ biển như vậy tốc độ. Được rồi, có chỗ tốt à, ai? Cái này không được, mặc dù cảm nhận được loài kia có tăng lên cảm giác nhưng mà cũng không có mạnh mẽ cảm giác. Cái này làm Tử Thiên cái này mong muốn có nhanh chóng tăng lên cảm giác là không thể chấp nhận được. Nghĩ nghĩ một chút, Tử Thiên lập tức nhanh chóng đào sâu xuống phía dưới. Lại như chuột chũi đào tổ, Tử Thiên tiếp tục đào sâu đi xuống. Hắn muốn dựa vào chính mình sức chịu đựng mà đào sâu nhất có thể. Chỉ có cái này cách hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Được rồi, không tiếp tục suy nghĩ. Tử Thiên tiếp tục đào đường. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng cái đã là 10 năm có dư. Một ngày này, Tử Thiên không thể tiếp tục tiến thêm được nữa. Cái kia lúc đầu mơ hồ uy áp đã chuyển thành kinh khủng uy áp. Cái này uy áp giống như vạn sơn áp đỉnh đè lấy hắn, làm hắn không thể không trong đào đường dừng lại. Mà tại đang không ngừng tác dụng lên hắn cái kia tê dại lực lượng cũng làm hắn thân thể có chút chịu đựng không nổi. Nhiều chỗ thân thể của hắn lúc này dưới cái kia màu tím lôi điện oanh kích đã vỡ nát. Mà nó bên trên thì máu me tràn đầy. Mà hắn xương cốt bên trên cũng bởi vì cái kia lôi điện oanh kích thành ra một vài vị trí đã xuất hiện một chút nứt vỡ. Xương cốt nứt gãy, thể xác vỡ nát, máu me tràn đầy lại thêm cái kia màu tím lôi điện bao khỏa lấy toàn thân hắn làm hắn cái này giống như một cái tử sắc huyết ma lôi điện. Cũng may hắn thân thể trải qua những năm trước biến cố nên sức hồi phục cũng cực kỳ kinh khủng, nếu không cũng không thế nào cùng cái kia màu tím lôi điện chống lại. Cái này chưa hết, tại não hải của hắn vị trí cũng càng thêm so hắn thân thể thảm. Chỉ thấy, nhìn từ xa, não hải của hắn giống như một cái màu tím quả cầu lửa. Từ nó bản thân không ngừng tỏa ra kinh khủng sức nóng làm hắn linh hồn lại không cách nào chống cự nổi. Mà hắn não hải bên trong, cái kia liệt nhật linh hồn thủ hộ cũng đang dưới cái này màu tím ngọn lửa thiêu đốt đã uể oải đi nhiều. Cũng may nó là nơi này chủ nhân, có bản nguyên linh hồn không ngừng cung cấp vô biên vô tận lực lượng để nó cái cùng cái kia màu tím ngọn lửa chống lại có lực lượng. Được rồi, không thể lại tiếp tục tiến lên. Như tiến lên thêm liền sẽ chết. Tại lòng đất dừng lại, Tử Thiên toàn lực khôi phục cùng chống cự cái kia kinh khủng tàn phá màu tím lôi hỏa. Nhìn đến những cái này màu tím lôi hỏa, Tử Thiên trong lòng nghĩ nghĩ. Đệ nhất chính là hắn cảm thấy sợ hãi cái này màu tím lôi hỏa. Sức công kích này cũng thật là quá kinh khủng. Phải biết hắn còn chưa có tìm thấy cái kia hấp dẫn hắn vị trí đâu. Vậy mà dù như vậy nhưng hắn cũng bị cái kia thần bí địa điểm dư ba tác động đến không thể nào không dừng lại. Đến cùng cái này bản thể lực lượng là cái gì? Cái này làm hắn cảm thấy cũng không phải sợ hãi như vậy đơn giản, mà là rất sợ hãi. Đệ nhị suy nghĩ chính là âm thầm cảm ơn. Cảm ơn những năm qua hắn tích cực tích xúc lực lượng. Nhất là cái kia quả trứng màu đen thôn phệ lực lượng. Cái này chính là hắn những năm này một cái siêu cấp đại trợ lực. Nếu không có nó cái này thôn phệ lực lượng không ngừng thôn phệ. Cắn nuốt cái kia màu tím lôi hỏa lực lượng dung nhập vào hắn cơ thể bên trong thì không biết đến bao giờ hắn mới có thể đối với cái này quen thuộc. Được rồi, im lặng hồi phục đi thôi. Nghĩ đến, Tử Thiên hai mắt nhắm lại tự hồi phục chính mình cơ thể cùng làm quen với cái này màu tím lôi hỏa công kích. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái đã qua 3000 năm. Tử Thiên lúc này thân trên để trần để lộ ra một cái hơi gầy mà săn chắc thân thể. Thân thể hắn lúc này đã không còn như mấy ngàn năm trước đó một thân máu huyết nữa. Trải qua mấy ngàn năm đau khổ trèo trống, hắn bây giờ đã hoàn toàn thích ứng được với cái này tử sắc lôi hỏa công kích. Thậm chí hắn chỉ coi cái này lôi hỏa chỉ là một loại cao cấp rèn luyện chính mình thể xác cùng linh hồn. Cảm nhận thân thể cùng não hải hồn hải lúc này, Tử Thiên chỉ thấy chính mình cơ thể cường đại hơn so trước đó không biết bao nhiêu lần. Trước đó tại dưới tử vong vực sâu hắn từng thôn phệ mấy loại tinh hoa máu thịt thánh thú cùng hung thần trải qua mấy ngàn năm màu tím lôi điện rèn. Luyện đã dần dần dung hợp lại với nhau. Mà hắn não hải linh hồn lực cũng như linh hồn thủ hộ trải qua 3000 năm thiêu đốt đã ngưng thực hơn rất nhiều. Cảm giác tại hắn tỏa ra chính mình linh hồn lực. Hắn có thể cảm nhận được tại linh hồn lực của hắn bên trong có mơ hồ một cỗ nóng nảy uy nghiêm. Cỗ uy nghiêm này cao cao tại thượng giống như một cái cao quý phượng hoàng vậy. Cái này như vậy hung. Nghĩ đến, hắn như đến được cái kia vị trí lúc có hay không mạnh đến có thể phá thiên rồi. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình đối với cái kia thèm chảy dãi. Được rồi, kiềm chế một chút, Tử Thiên vận động chính mình thân thể sức mạnh lại tiếp tục hướng phía dưới đào hang. Thời gian lại tiếp tục trôi qua giống như chó chạy ngoài đồng. Không đúng, mẹ nó a làm gì có nhiều như vậy chó chạy ngoài đồng. Được rồi, thời gian trôi qua thật mau. Nhanh chóng liền qua mấy vạn năm thời gian. Những năm này, Tử Thiên một mạch đi đường không ngừng đối với loại kia màu tím lôi hỏa thích ứng. Dĩ nhiên đoạn đường này, hắn cũng không phải là một mạch đi tới mà là có đi có ngừng. Thời gian ngừng liền đối thời gian đi gấp mấy ngàn lần không thôi. Lòng đất bên trong, hắn có thể cảm nhận được càng xuống dưới sâu thì cái kia áp lực càng lớn. Càng thêm so cái kia ở dưới đáy vực kinh khủng. Cũng may, hắn có đi có ngừng. Mà mỗi lần ngừng lại thì hắn lại càng thêm so trước đó mạnh. Cái này cũng là phải cảm ơn cái kia thôn phệ lực lượng. Một đường đi tới nó không ngừng giúp hắn thôn phệ cái kia màu tím lôi hỏa lực lượng dung hợp vào trong cơ thể cường đại chính mình. Đại trợ lực a, mà những năm này, hắn cũng phát hiện theo hắn cái kia không ngừng thôn phệ màu tím lôi điện dung luyện vào trong cơ thể. Có thể thấy được hắn cái kia 8 loại máu huyết tinh hoa lực lượng thánh thú hung thần đã dần dần dung hợp lại với nhau. Mà hắn huyết dịch bên trong cũng dần dần có biến hóa hiện tượng. Chỉ thấy máu của hắn bên trong đang không ngừng hướng màu tím biến hóa đến. Mà theo biến hóa này đang không ngừng diễn ra. Hắn thực lực cơ thể cũng ngày càng thêm vững chắc. Cũng tại thời điểm này hắn có thể cảm nhận được mình đã đi đến cái kia địa điểm điểm cuối. Hưng phấn trong lòng, Tử Thiên càng thêm miệt mài đào hang. Lòng đất dưới sâu, một cái khoảng không gian bên trong. Nơi này giống như một cái thạch bích, một cái cực kỳ to lớn thạch bích. Thạch bích phía dưới có một cái khổng lồ màu tím hồ lớn. mà hồ lớn bên trong nở lấy một nhóm to lớn hư ảo màu tím hoa sen. Hoa sen nhóm có cành có lá, có nụ có hoa, sinh động vô cùng. Đặc thù là cái này nhóm hoa sen cực kỳ to lớn. Mỗi đóa đều to đến mấy mét có dư. Đặc biệt là tại trung tâm nhất đặc thù một đóa hoa sen. Cách chương.